phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tội phạm biến anh hùng. Những người này đều mẹ hắn điên rồi đi. Trương Minh sắc mặt trong nháy mắt đen trầm xuống, cực kỳ khó coi, hắn nhanh chóng ở trong bầy trở về cái tin tức, các ngươi bị điên rồi. Thấy hắn xuất hiện, lớp bầy trong lập tức biến càng thêm náo nhiệt. Các bạn học hoặc là chất vấn, thế nào, ngươi muốn quỵt nợ sao? Hoặc là mở miệng tướng kích. Trương Minh, nói chuyện có thể coi là, cũng không thể sợ a. Không phải liền là liệng sao? Nhắm mắt lại ngừng thở, một hơi liền ăn hết. Còn có một ít người đang giễu cợt. Trương Minh, vừa rồi thế nhưng là tự ngươi nói muốn ăn liệng. Hơn nữa còn nói lời thề son sắt. Bây giờ lại không nhận rồi. Ha ha, xoay mặt liền nuốt lời. Mười phần cặn bã nam. Nhìn thấy những tin tức này, Trương Minh trên trán hắc tuyến càng nhiều. Này làm sao còn cùng cặn bã nam dính líu quan hệ rồi? Cả hai có dám quan hệ a? Còn có các ngươi mẹ nó chính là xem không hiểu tiếng người sao? Ta mới vừa rồi là nói, La Vân nếu không phải phạm pháp, bị cảnh sát bắt vào kết thúc tử, ta liền ăn phân. Trương Minh đang chuẩn bị phát biểu mở phun, ngón tay lại đột nhiên cứng đờ. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ, La Vân thật không phải bị bắt vào cục cảnh sát? Đang nghĩ ngợi, liền thấy lớp nhóm trong. Có một cái đồng học phát cái tin tức kết nối. Kia tin tức tiêu đề. Mười phần làm người nghe kinh sợ. Chấn kinh, hiện thực bản thịt người tiệm cơm. Xem hết cái tin tức này, ngươi còn dám tùy tiện đi tiệm cơm ăn cơm sao? Cái này đồng học tại chia sẻ tin tức về sau. Còn ngắt còng Trương Minh, chính ngươi đi xem một chút đi. Sau khi xem xong, nhớ về nói cho chúng ta biết. Ngươi chừng nào thì ăn phân. Ngoạn tào, không phải đâu. Chính là ta nghĩ như vậy. Trương Minh trong lòng gọi là một cái chấn kinh. Đến mức ngón tay của hắn đều tại run rẩy. Điểm đến mấy lần, mới ấn mở đầu kia tin tức. Tin tức này nội dung. So với nó bài post càng thêm làm người nghe kinh sợ. Trong đó vẫn xứng không ít ảnh chụp, đều là theo nữ chủ bá trực tiếp video bên trong lấy ra xuống tới đồ. Mặc dù đồ thượng đánh không ít mosaic, vẫn như trước làm cho người ta xem chính là choáng váng, sờn tóc gáy. Xem hết cái tin tức này về sau, Trương Minh triệt để ngây dại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân không chỉ có không có biến thành phạm nhân, ngược lại hoàn thành anh hùng. Nhìn xem cái tin tức này bên trong nói a, La Vân không chỉ có khám phá trong tiệm buôn bán chính là thịt người, càng tại thời khắc mấu chốt đứng dậy, cùng biến thái giết người lão bản sát người vật lộn 800 hiệp. Cuối cùng đánh chạy biến thái giết người lão bản, cứu hơn 10 người tính mệnh. Đây quả thật là tin tức. Thật không phải là tiểu thuyết, còn sát người vật lộn. Này biên tập là viết tiểu hoàng văn xuất thân a. Trương Minh chính mờ mịt, điện thoại lại truyền ra một trận tin tức thanh âm nhắc nhở. Lại là lớp nhóm trong các bạn học, lại bắt đầu một vòng mới a còng hắn, thúc giục hắn nhanh lên ăn phân. Trước đó giúp đỡ La Vân nói chuyện, bị Trương Minh cho phun ra dừng lại đồng học. Ở thời điểm này nói, a còng Trương Minh, xem hết tin tức sao? Nhân gia La Vân, không chỉ có không có phạm pháp phạm tội, ngược lại còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu được mấy chục người tính mệnh. Ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là thực hiện trước đó hứa hẹn cho chúng ta trực tiếp ăn phân rồi? Ta cố mà làm, có thể vì ngươi cung cấp một đống liệng. Trương Minh tất nhiên không chịu ăn phân. Hắn lại không có cái gì biến thái ham mê. Thế là hắn, ba ba, đánh một đoạn văn, gửi đi ra ngoài. Loại này tin tức vừa nhìn chính là giả. Các ngươi thế mà tin tưởng, chỉ số thông minh đâu? Đều bị chó ăn rồi sao? Tin tức là giả, như vậy video đâu? Biết ngươi sẽ quỵt nợ, ta đặc biệt đi tìm người khác ghi lại trực tiếp video. Mặc dù chỉ có vài phút, nhưng đủ để chứng minh La Vân là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Lúc trước cái kia phát tin tức kết nối đồng học lại xông ra. Phát một cái video, Trương Minh dùng run rẩy tay, ấn ở video, sau đó liền thấy La Vân chỉ ra thức ăn là thịt người làm. Đến hắn cùng Tam lão bản kịch liệt vật lộn mới bắt đầu nội dung. Tựa như vị bạn học kia nói, video này mặc dù rất ngắn, lại đủ để chứng minh hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Trương Minh triệt để mộng bức, hắn vạn lần không ngờ, sự tình phát triển lại là dạng này, cùng hắn tư tưởng hoàn toàn không giống. Vừa mới hắn còn lời thề son sắt mà nói, La Vân không phải cái thứ tốt, vào cục cảnh sát khẳng định là phạm pháp bị bắt, không nghĩ tới ngắn ngủi vài phút mà thôi, hiện thực liền cho hắn một cái tát mạnh, mặt mũi này đánh, không phải bình thường đâu. Đều mẹ nó sắp bị đập nát. A còng Trương Minh, người đâu? Người chừng nào thì ăn phân a? Phải giữ lời hứa hẹn a. Lớp nhóm trong lại có người bắt đầu hô hào Trương Minh ăn phân, cũng lại một lần nữa nhận được mọi người hưởng ứng, đều đi theo A còng Trương Minh, làm hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhanh lên ăn phân, có thể để cho bạn học cùng lớp như thế thúc ép. Có thể thấy được Trương Minh làm người là cỡ nào thất bại, cỡ nào chọc người ghét. Sự thật bày ở trước mắt, Trương Minh không có lấy cớ, cắn răng một cái, dứt khoát là rời khỏi lớp nhóm. Dù sao thi đại học đã kết thúc, về sau cùng đám hỗn đản kia không còn lui tới là được. Rời khỏi lớp nhóm về sau, tin tức vẫn như cũ vang lên không ngừng, lại là các bạn học phát hiện hắn lui nhóm, nhào nhào cho hắn phát tới PM, chất vấn hắn có phải hay không muốn quỵt nợ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trương Minh đem những này người toàn bộ kéo đen, điện thoại rốt cục yên tĩnh trở lại, hắn cũng thở dài một hơi, đều do La Vân, nếu không phải hắn loạn làm náo động, ta sao lại nhận loại vũ nhục này, bị một đám người buộc đi ăn phân. Trương Minh cắn răng nghiến lợi mắng, đem hết thảy đều thuộc về tội trạng tại La Vân trên người. Thực sự không suy nghĩ, nếu không phải chính hắn miệng tiện, há lại sẽ bị đánh như vậy dừng lại mặt. Đây hết thảy, căn bản đều là hắn gieo gió gặt bão. Chỉ tiếc hắn loại người này, xưa nay sẽ không theo trên người mình tìm vấn đề, sẽ chỉ đem hết thảy, đều do tội đến trên người người khác. La Vân, con mẹ ngươi a! Trương Minh càng nghĩ càng giận, hung hăng một chân đạp hướng về phía đi ngang qua một đầu tiểu dã cầu, đem kia tiểu dã cầu trực tiếp đá ra 2-3 mét, ngao ngao kêu thảm, khập khễnh chạy đi. Trương Minh mặc dù cảm thấy này tiểu dã cầu có chút quen mắt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đá một chân làm hắn trong lồng ngực oán khí giảm đi một ít, quay người chuẩn bị trở về nhà. Đã La Vân không phải bị bắt vào cục cảnh sát, vậy không cần phải lại đi tìm hắn cha mẹ, nếu không chẳng phải là thành đưa đi lên cửa đám người đánh mặt sao. Trương Minh mặt đen, vừa đi chưa được mấy bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận hồng hộc thanh âm. Hắn theo bản năng nhìn lại, sau lưng cảnh tượng hoảng sợ đầu hắn ra đều nổ, mới vừa rồi bị hắn đạp một chân tiểu dã cầu, thế mà đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo một đại bang chó hoang, đều lè lưỡi chảy chảy nước miếng, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Ngoạn tao, không, không phải đâu. Trương Minh bị dọa mặt đều xanh biếc, lúc này mới nhớ tới, vì sao lại cảm thấy đầu này tiểu dã mắt chó quen. Đây là trước đó gọi tới huynh đệ cắn qua hắn đầu kia tiểu dã cầu a, ta làm sao xui xẻo như vậy a. Trương Minh đều phải khóc, cuống quýt muốn nhận sợ chịu thua. Đại ca, không đúng, là đại cầu cũng không đúng, là cầu đại ca. Ta nói ta vừa rồi một cước kia không phải cố ý, các ngươi tin sao? kia cái gì, ta cho các ngươi mua thịt xương cốt, các ngươi tha ta một mạng có được hay không? Hắn cũng là sốt ruột váng đầu. Những này cậu, làm sao có thể nghe hiểu được hắn nói? Phía trước nhất dẫn đầu chó vàng, gâu gâu, một trận sủa loạn, dẫn bầy chó liền phát khởi công kích. Má ơi, cứu mạng a! Trương Minh hét thảm một tiếng, xoay người chạy, nhưng tốc độ của hắn sao có thể cùng cầu so? Rất nhanh liền bị chó vàng đuổi kịp, hung hăng một hơi cắn lấy hắn trên mông, đau hắn phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rên rỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.